Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó thấy quảng cáo bán nhà, cô đã nổi lên suy nghĩ mua nhà. Hiện tại nghĩ lại, thật sự nên tách ra với Trần Chí Khiêm. Nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau khi mình rơi vào, lại không ra được một gì bảo mẫu đều thiếu chút nữa là mình không muốn đi. Huống chỉ là tình yêu nam nữ, lại là tình yêu nam nữ mình tình nguyện một bên. Không thể lại ở chung với Trần Chí Khiêm. Phan Kỳ gật đầu, đi theo người môi giới đi vào. Phan Kỳ nhìn người môi giới nói tin tức nguồn gốc căn nhà, nghe người môi giới hỏi mình có nhu cầu gì. Cô nghĩ nhà bây giờ nhỏ đến đáng thương, cho dù chỉ có một mình cô. Tóm lại người muốn hai phòng, một phòng khách, một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm thư phòng, lại mua nguyên bộ gia dụng vào, làm nơi có thể để thú bông. Vân Mộng Hạ Vũ tính như vậy, có nhỏ cũng phải 700-800. Hơn nữa nhà không có ban công, thật sự rất khó chịu, còn có hiện tại thang máy không thể móc nối thành một đường với nhiều hộ gia đình như vậy này. Người môi giới nghe xong yêu cầu của cô, lập tức gật đầu nói. Tôi dẫn cô đi xem. Kết quả cô đi theo người môi giới ngồi hai trạm xe buýt, đến một tòa nhà, nhà kia là hai phòng thông thành một căn, trừ diện tích miễn cưỡng có thể phù hợp ra, cái khác, kém xa ý tưởng của Phan Kỳ vạn dặm. Phan Kỳ xác nhận loại người môi giới này cách đáng tin cậy rất xa, cách không yên lòng rất gần. Vẫn là giao chuyện này cho người chuyên nghiệp đi. Cô về đến nhà gọi điện thoại cho chú Sáu Hứa ngày hôm qua. Đối phương nghe xong yêu cầu của cô, nói. Cô Trần, chúng tôi có một tòa vịnh Thiền Thủy lập tức muốn bán, rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cô muốn đến xem hay không? Phan Kỳ lập tức đồng ý. Giữa trưa ăn một chén hoành thánh, buổi chiều cô ngồi tàu điện ngầm. Từ trạm tàu điện ngầm xuống, cô đi đến trạm xe buýt, nghe thấy một tiếng. Kỳ kỳ, một chiếc xe dừng lại ở ven đường, Chu Nhã Lan ló đầu ra. Đang làm gì vậy? Tôi tìm trạm xe buýt. Đi chỗ nào? Tôi đưa cô đi, không cần phiền toái, tôi tự mình đi thôi. Tôi vừa mới đưa Kiệt Tín đi cưỡi ngựa, hai giờ này cũng không có việc gì, không ảnh hưởng, mau lên đây. Nghe cô ấy nói như vậy, Phan Kỳ lên xe, báo địa chỉ. Tôi muốn đi xem nhà ở hiện tại rất bé. Đúng vậy, cô có bản lĩnh cổ phiếu như vậy, Chí Khiêm cầm nhiều đầu tư như vậy, cho dù công ty còn chưa đưa ra thị trường, chưa thay đổi, cũng không cần thiết ở căn nhỏ như vậy. Chu Nhã Lan lái xe dẫn cô đi qua, tới chỗ tòa nhà bán nhà kia, cô ấy dứt khoát lái xe đi vào chung rồi nói. Dù sao tôi cũng không có việc gì, đi nhìn xem với cô. Vào chỗ bán nhà, nhân viên công tác nói cho cô. Mạc tiên sinh còn chưa tới. Đợi 5-6 phút, vị Mạc tiên sinh kia mới đến. Nhìn bộ dáng nhân viên công tác bán nhà cung kính với vị tiên sinh này, vị trí của vị này ở trong công ty hẳn là không thấp. Anh ta để người lại đây nói chuyện bán nhà cho Phan Kỳ, dẫn cô đi hiện trường tham quan. Nhà ở này kiểu dáng rất ngay ngắn, lấy ánh sáng cũng tốt. Hơn nữa một thang hai căn, người phức tạp như vậy cũng ít đi nhiều. Từ ban công phía tây nhìn ra, có thể nhìn về tòa nhà viên thị màu trắng phía xa, phía trước là phong cảnh càng tuyệt hảo, tiếp giáp mấy biệt thự phú hào tọa lạc ở giữa sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng là nhà chung cư cao tầng, nhưng diện tích nhỏ nhất cũng hơn 700 m², lớn nhất 1.600 m². Cô muốn xem một căn nhỏ nhất, nơi này là có khu người giàu, giá cả kém rất lớn với nơi cô ở hiện tại. Nơi này mỗi 1 m² đã phải mua hơn 1.100 đô la Hồng Kông, chỗ nhà của bọn họ mới hơn 600. Một phòng ở hơn 80 vạn, trả trước 20. Với hàng tháng trả dần mình thì vẫn có thể gánh vác. Cách chương.